Chương 728, đẹp rủ cải bờ lạ. Sắp dạ khắc làm trò coi ngộng. Ô mai á, hạ. Ở đại lâu bị xong rồi sau đó xinh xinh trong cho bụi, nồng nhiệt màu đỏ cùng xạ cụ dạ sắc hỏa phấn còn như cánh hoa một dạng thê mỹ mà bay lượn trên không trung. Xạ nạ cùng với hẻo mì nạ phân biệt đứng ở đường đối diện trên nóc nhà, đang xem lấy cái này khiến người sợ hãi đồ sộ tình cảnh. Đột nhiên nhất nhất cao cao nổi lên gạch ngói vụn khe hở trong lúc đó, thiến màu đỏ hỏa diễm lần nữa chạy ra, bắt đầu lan tràn. Mà cái kia người khoác áo choàng tay cầm song kiếm nam nhân, đang tự nhiên tự đắc chậm rãi ở trong ngọn lửa đứng dậy. Quả nhiên vẫn là không được sao, tuy là đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng là vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Vì kéo mì nạ lần nữa bày ra chiến đấu tư thế. Xa nạ thì kinh ngạc thất thanh. Làm sao có thể? Thừa nhận rồi như vậy công kích, cư nhiên không bị thương chút nào đẹp dù cái bờ lạ sạp dạ khác ngoại trừ vậy không có thể sắt biết cường lực vô cùng đánh bất ngờ, tạo thành vết thương sau đó sẽ từ từ để vết thương khuyết trương tự tại pháp thánh ngân ở ngoài, còn vốn có một người đặc thủ, đó chính là làm chiến đấu giả dị thường sức bền. Hiệu theo Mỹ nạ giải thích, năm đó cùng phệ lẹt đau nhức sạp dạ khác giao phong một dạng chỉ giới hạn ở trốn tránh hắn kia sức mạnh to lớn mai phục chiến. Chưa từng có chính diện giao phong quá, cái này cũng có thể là nói là may mắn. Mà sức bền thì từ tiếp theo thấy hắn thời điểm như trước uy lực không giảm điểm này nhìn ra, hay hoặc là chỉ là từ còn lại phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nhì dẹn trong miệng nghe nói. Hiện tại kinh từ mình con mắt đã từng xác nhận qua sau, ngay cả vạn điều xảo thủ cũng không khỏi trở nên run rẩy. Coi như không phải là bởi vì nguyên nhân này. Lúc đầu nàng chính là cái loại này không quá vui vẻ tạo thành trực tiếp phá hư phở làm hạ giờ, tích cực tiến hành công kích, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng tình huống bên dưới giết cái không chừa mảnh giáp loại này thủ đoạn, ở nàng mà nói rất khó làm được. Bất quá ngay cả như vậy, nàng vẫn cảm thấy nhất nhất để bảo tồn vì đệ nhất ưu tiên, tất cả thì nhìn chặt cùng mặt thiểu bên kia càng cường đại hơn đối thủ đã bị quân lấy. Nếu như các nàng ngay cả một liên thủ còn không còn cách nào đối kháng một cái sạp dạ khác, kia thật muốn mua khối tàu phở giả chết. Xa nạ cũng đúng như vậy nghĩ, vì vậy lần nữa gồ lên chiến ý chỉ là, lần này nàng dự định cùng héo mi nạ cùng nhau, như vậy không chỉ có an toàn, hơn nữa tùy thời có thể từ nàng nơi đó nghe ý kiến. Nghĩ như vậy, hai người đồng thời nhảy hướng bầu trời. Một giây sau đó, bao hàm vô số mũi kiếm thiến hồng sắc hỏa diễm phi phát tới. Đem các nàng trước kia đứng địa phương sông tới đốt cháy chặt cây thành một vùng bình địa. Cùng vạn điều xảo thủ ngươi đại chiến lâu như vậy còn đúng lần đầu tiên a, mặc dù chỉ là nhiều một tiểu nha đầu, có thể cư nhiên như thử khó chơi sạp dạ khắc một vừa lầm bầm lầu bầu no ý lấy vừa lật xoay người, đem héo mì nạ thả ra duy bằng hình thành trường thương dùng hai tay nắm chặt song kiếm cùng dưới chân lan tràn ra đào toàn bộ chém đứt, xã nạ hỏa diễm đạn thì bị hắn bạo nổ bắn ra vô số mũi kiếm va chạm nổ tung. Đột nhiên, đang ở chém đứt duy bằng mảnh nhỏ bên trong bay ra một điểm xạ cụ dạ sắc quang mang. Sạp dạ khắc con ở đến không kỳ vợ phát ra âm thanh, trước mắt liền nổ tung. Nay nhỏ vụn duy bằng mảnh nhỏ nối thành một mảnh không ngừng bay lượn, một nhìn vào bên trong giống như là xạ cụ dạ sắc bạo tạc muốn đem thiến màu đỏ sóng dữ từ trên xuống dưới áp chế xuống. Thiến màu đỏ sóng dữ giống như mất đi trương lực quả đông lạnh một dạng vỡ họ kỳ. Sạp dạ cắt xuống theo vô số mũi kiếm ở trong ngọn lửa tà sung hữu đột. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hắn quần cuộn nổi lên áo choàng, lần nữa giống như con toy xoay tròn. Mà chịu đến ở giữa sinh sinh đủ dù mà kỳ ảnh hưởng hỏa diễm sóng dữ sắp tới đem sụp đổ trước một giây quần cuộn nổi lên quay về. Số lượng đông đảo mũi kiếm cũng vây quanh trung tâm bắt đầu không ngừng xoay tròn, chuyển phóng xạ trạng viên hoàn. Liền đang xoay tròn độ đạt được cực điểm nhất thời điểm, lập tức được giải phóng. Mang lấy ngọn lửa vô số mũi kiếm liên miên không dứt về phía trên đường lớn đám người, tường, cửa sổ, nói phi đi. Phi bắn tới mũi kiếm lần nữa bị xạ nạ đỡ, nàng một bên tỉ mỉ quan sát sạp dạ khắc tư thế tác chiến, một bên trong đầu suy tư các loại chiến thuật, tìm kiếm chiến cơ. Bất quá, nàng dù sao cũng là cận chiến hình phở làm hạ giờ, như loại này cự ly xa chiến đấu, giống như đối mặt phệ lẹt giống nhau, cũng không phải nàng am hiểu. Không phải là không am hiểu, mà là lực lượng cùng giác ngộ không có đạt được cao hơn trình độ. Đang bay múa mũi kiếm trong, hai người lần nữa cùng cái kia kẻ địch khủng bố kéo dài khoảng cách. Đối diện sạp giả cặt suy ý thức được, sở hữu xã nạ lấy cận chiến công kích thay thế được phòng ngự, cùng với héo mì nạ viễn chỉnh quấy dày tiến công, như vậy kéo dài nữa, mình chiến đấu phương thức chẳng những sẽ bị chậm rãi quen thuộc, nhưng lại sẽ bị bắt kẽ hở. Tràn ngập cảm giác nguy cơ nàng, trong đầu hiện lên đã từng không gì sánh được nhỏ bé chính mình, ở sâu trong nội tâm thiêu đốt nào đó quyết ý ta đã bất đồng, bây giờ ta, không phải làm trò cõi ngộng ô mai á, mà là đẹp rủ cải bờ lạ sạp ra khác. Chủ nhân, xin ngài nhìn ta đi, ta không có chút nào so với hai nữ nhân này kém. Cùng với nói là ở bèn cần dụ dỗ như trên xạ nạ cùng với héo mi nạ chiến đấu, ngược lại càng không bằng nói, nàng đúng vì chứng minh mình. Sau đó, vài cái lúc đầu hướng chu vi bay đi kiếm đột nhiên bị vươn ra hỏa diễm dây thừng lôi kéo, ngọn lửa sóng dữ lần nữa vũ động, hình thành một hồi hồng thủy yêm về phía trước chạy thuộc mạng hai người. Xạ nạ cùng với héo mi nạ lần nữa quẹo vào một cái chỗ rẽ, ở hỏa diễm sóng dữ đem chỗ rẽ chìm ngập trong nháy mắt, sạp dạ khắc bất khả tư nghị giải khai trừ mình ra tự tại pháp. Thủ nhi đại chi sóng dữ bằng tốc độ kinh người thẳng hướng không ngừng ưu nhã nhảy với trên đường lớn đèn đường ưu mị thân ảnh nào tới. Cảm thấy được điểm này, héo mi nạ lần nữa thả ra hơn 10 đầu ngạnh hóa duy bằng, xạ nạ thì xoay người đón nhận. Sạp dạ khắc đương nhiên sẽ không liên tục hai lần thua bởi đồng nhất chiêu trên, chỉ thấy hắn từ ngọn lửa lan ở dê trên đầu thật cao nhảy lên, sau đó đem áo choàng bên trong quyển lấy ngọn lửa đoạn kiếm giống như mưa lớn giống nhau tung ra. Đoạn kiếm có bay thẳng, có móc lấy không phi, có thì là đụng phải chướng ngại vật sau đó chết quay đầu. Ken ken ken xạ nạ lăng không huy vũ gì tèm lệ duy nạ, đem hết thể tới đánh đoạn kiếm đánh bay chém đứt. Không có gì uy lực đúng ngụy trang không tốt hư hẻo mì nạ giải khai bản thể tiếp cận kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú hư hẻo mì nạ ở sạp dạ khắc lướt qua xạ nạ trong nháy mắt, liền đoán chúng đối phương tâm tư. Hiển nhiên, sạp dạ khắc đúng đánh đem chính mình cùng xạ nạ xa nhau, sau đó khoái đao chạm tê dại, từng cái kích phá chủ ý chỉ là, ở phát hiện sạp dạ khắc mục đích thực sự thời điểm, đã chậm. Chỉ thấy ở một mảnh kia kiếm vũ trong, sạp dạ khắc hai chân đá một cái tường, biến thành một đạo hắc ảnh lấy mãnh liệt độ tới gần, tối tiền đoan đúng lưỡng đạo kiếm quang bén nhọn. Nhưng mà cho dù nguy hiểm tới gần, sở hữu chiến kỹ vô song vũ cơ chi dị tên hẻo mì nạ vẫn dùng chút nào không cảm giác kinh hoàng động tác, thân thể nhẹ nhàng tách ra đánh tới bóng đen vũ động mà lên. Nhất nhất hẻo mì nạ ở thiên quân vừa hết sức chẳng những tránh khỏi kia hiện tượng nguy hiểm hoành sinh công kích, còn tìm được chuyển bại thành thắng chuyển cơ. Nàng lợi dụng chính mình tách ra công kích khe hở, nhắm ngay con ở đến không kỳ vợ thu hồi công kích sạp dạ khắc kẽ hở, đem duy bằng tóc mai nửa mặt toàn bộ hóa thành trí mạng trường thương, đánh chân vịt ném ra ngoài. Uống ổ A sạp dạ khắc thình lình bị từ mặt bên tới gần gũi lấy đáng sợ độ cùng số lượng ném ra thương tiêm thứ vừa vặn, sau đó tựa như dùng châm chọc ghim côn trùng ngọn buồn nhất dạng bám thật chặt ở tại đối diện vật kiến trúc trên mặt tường. Tiếp lấy nhất nhất cái gì cho là mình đã đem địch nhân vạn tiễn xuyên tâm hẻo mì nạ phát ra kêu sợ hãi. Lúc này, từ đã bể nát vật kiến trúc trong phế tích, vừa mới bị mũi thương đánh trúng sạp dạ khắc đang như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi đứng dậy. Cho rằng sẽ thương tích đầy mình thân thể dĩ nhiên không có có một tia vết thương, cái này căn bản liền đã không phải là chữa trị không phải chữa trị vấn đề, nhìn qua tựa như hoàn toàn không có bị tổn thương giống nhau rõ ràng mới vừa công kích đã quá kịch liệt. Không có khả năng nhất nhất không thể nào hiểu được. Nếu như chỉ là sở hữu kiên cố lực phòng ngự lời của địch nhân, vì hẻo mì nạ đến nay mới thôi không biết thấy qua bao nhiêu, thế nhưng còn chưa từng thấy qua giống như vậy đau thương bất nhập kỳ quái cường địch. Ảo thuật có khả năng nhất nhất hoàn toàn không có không sai, mới vừa thật là đâm trúng. Không có bất kỳ cùng ảo thuật có liên quan tự tại pháp sử dụng vết tích. Mới vừa rồi còn cho rằng không chết cũng chỉ biết còn lại một hơi kiếm sĩ, bây giờ lại bị chứng minh ủng có bất tử chi thân. Nhưng lại sẽ đối với mình lần nữa triển khai công kích nhất nhất loại này không có có đạo lý hiện thực, để hẻo mì nạ cũng không khỏi nóng nảy. Đây rốt cuộc là chuyện gì, không phải khoa học bị lắc điểm một cái xạ nạ vừa nói lên từ đồng học nơi đó học được một câu internet dùng từ. Cái này trên thế giới không tồn tại ủng có thân bất tử en chỗ nhất định có cái gì chúng ta không có phát hiện địa phương đúng vậy nghe được xạ nạ kinh hô, hẻo mì nạ nhất thời ý thức được mình nôn nóng. Mạnh mẽ để cho mình lòng rộn ràng tỉnh táo lại. Ngay sau đó, không bị thương chút nào sạp dạ khắc lần nữa xuống tới. Lúc này đây, hắn mỗi lần đều là lợi dụng hỏa chi sóng dữ đem xa nạ cùng héo mì nạ mạnh mẽ xa nhau, sau đó tập trung công kích héo mì nạ một người. Khuyết thiếu viễn trình công kích thủ đoạn xa nạ ở phía sau lo lắng truy đuổi, phía trước thì là đối với héo mì nạ triển khai điên cuồng tấn công sạp dạ khắc. Đối mặt sạp dạ khắc loại này chiến pháp, Hựu Kẹo Mỹ Nạ chỉ có thể chân đạp phồn hoa trên đường này cao thấp không đều vật kiến trúc, bắt bọn nó mặt hướng đại lộ tưởng coi như mặt đất, ở phía trên đạp hoa lệ vũ bộ. Như muốn trang điểm cái này ngân sắc thế giới một dạng, không ngừng phiêu tán xạ cụ dạ sắc hỏa phấn duy bằng bay lượn trên không trung nhất nhất theo sát phía sau chính là đem cây của tường, hết thể đi qua vật kiến trúc đốt là hỏa cho thiến màu đỏ sóng dữ. Tóc mai một mặt kém chút bị đốt trọi, thế nhưng người hẻo mì nạ vẫn là chỉ lo tiếp tục trốn về phía trước. E rằng bởi vì sạp dạ khắc đem mai phục đánh lén làm tác chiến tín điều nguyên nhân đi. Giống như vậy tử viễn rời địa điểm phục kích chiến đấu truy tung chiến, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Mà bình thường người hẻo mì nạ các nàng cũng bởi thập phân tinh tưởng hắn công kích đặc tính, chủ yếu hắn vừa xuất hiện, các nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát được rất xa. Bất quá hôm nay xem ra đã không còn cách nào áp dụng loại này đối ứng phương pháp. Nếu như ở đơn một cái địa phương tác chiến, hắn chính là khó giải quyết nhất đối thủ là vậy. Cấm nhụt chí nói tóm lại hắn chính là quá làm người đau đầu. Vô luận đem hắn kẹp ở vật kiến trúc trong lúc đó, hay là dùng vô số trường thương xuyên thứ, thậm chí dùng nặng hơn bạo tạc ở gần gũi tiến hành công kích, hắn đều hoàn toàn không bị thương chút nào, loại này sức bền thật sự là không thể tầm thường so sánh. Bất kể như thế nào vắt hết óc đối phó hắn thủy chung là sắc mặt không hề biến hóa, chỉ là thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói lên hai câu. Được rồi, cuối cùng cũng thấy trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, kế tiếp thì nhìn ta có thể hay không đơn giản kết quả ngươi, vạn điều xảo thủ. Tuy là chúng ta chút bất chi bất giác dính dấp thời gian dài như vậy, bất quá ta vốn là mục tiêu chính là kéo dài thời gian, ngươi còn thật sự cho rằng mặt thì có thể đối phó được phệ lẹt cách mặt gỗ hợp cách còn có loạn cả liên thủ sao ở héo mi nạ xem ra. Cái này ba lần bốn lượt đánh ngã lại đứng lên cờ dìm sần lột quả thực giống như một khó dây dưa ưu linh. Mà hắn miệng bên trong trào phúng càng là khiến người chán ghét, quả thực giống như nữ nhân giống nhau dài dòng nữ nhân miên man suy nghĩ nhận thấy được hẻo mì nạ trong đầu nhô ra thiên phương dạ đàm ý tưởng, tì ạ mạt đưa cho phản kích, sắp dạ khắc tại sao có thể là một nữ nhân. Ở yên lặng một lúc sau, hai người cảm giác nguy cơ bắt đầu từng bước làm sâu sắc nhất nhất ngay tại lúc trong nháy mắt kế tiếp nhất nhất ô mai á, ta tới tìm ngươi chơi game một quyết định thắng bại đi, thắng bại từ đằng xa vang lên tỉ dị ẻn tiếng la, đã tới gần đến hẻo mì nạ sau lưng sạp dạ khắc một cái lảo đảo, hướng phía dưới vật kiến trúc mới ngã xuống, một chồng cây chuối bằng đầu lấy cắm vào nào đó tòa cao ốc thiên đa y, đứng thẳng hướng lên hai chân mơ hồ có quáp. Cái này tức cười một mặt, cùng trước hắn uy phong lấm lấm, giết được hẻo mì nạ cùng xạ nạ vô lực phản kích tư thế chung sống mãnh liệt phản, để hẻo mì nạ bỏ qua phản kích, gắt gao suyết ở sạp dạ khắc sau lưng xạ nạ không kịp cải biến phương hướng, một đầu phá vỡ một tầng đại lâu, từ một đầu khác bay ra, sau đó mới miễn cưỡng ngưng lại xe, đau nhức hẻo mì nạ giống nhau bất khả tư nghị nhìn cắm ngược ở xa xa sạp dạ khắc. Đến cùng phát sinh cái gì chuyện nàng và phía trên hẻo mì nạ thay thế một ánh mắt, trong mắt lộ ra phát ra từ nội tâm mê man cùng khó hiểu. Rất nhanh, tì gì ẻn khí tức từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh là đến sạp dạ khắc cắm ngược trên sân thượng. Ở xa nạ cùng với hẻo mì nạ trong ánh mắt kinh hãi, nàng đi tới sạp dạ khắc bên cạnh, bắt được áo choàng dùng sức xé ra, lộ ra sạp dạ khắc vẫn ẩn nút ở phía dưới hình dáng. Đó là một người mặc cùng tì gì ẻn rất tương tự, nhưng nhan sắc hơi có bất đồng gỗ thịt lò lì trang bị. Sau đó, tì gì ẻn bắt lại cặp kia mảnh khảnh chân nhỏ, đem đầu cắm vào sàn nhà sạp dạ cả giạt đi ra. Bao vây lấy gương mặt khăn quàng cổ rơi họ kỳ, đứng thẳng tóc tàng ra, xuất hiện tại xạ nạ cùng héo mi nạ trước mắt, đúng một cái đầu mang giống như một đôi xuống phía dưới mở rộng ốn lượn góc chạm vật trang sức màu xám nắng tóc ngắn mỹ nữ. Đẹp dù cái bờ là sạp dạ khác, cư nhiên thật là nữ nhân là vâng đúng nữ hài. Hẻo mì nạ tay run rẩy chỉ lấy phía dưới bị tỷ gì ẻn kéo chân lôi ra ngoài mỹ nữ, tỷ ạ mạt lập tức tiến hành rồi sửa đúng. Huyền phù ở bên kia xạ nạ mục trường khẩu nốc, thân thể bởi vì to lớn dao động mà khẽ run. Cho tới nay chiến đấu kẻ địch khủng bố, tiến nhập ở trong chớp mắt biến thành một cái mỹ nữ, trùng kích như thế là ở quá mạnh mẽ. Hơn nữa lúc này, bị tỷ gì ẻn lôi chân tha đi mỹ nữ, hai tay dùng sức bắt lại sàn nhà, chống cự lại tì gì ẻn kéo, đồng thời trong miệng còn lớn tiếng chửi bậy lấy, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tì gì ẻn, buông tay cho ta bây giờ còn có chính sự muốn làm, không có công phu chơi với người. Buông hai tay của nàng ở trên sàn nhà lấy ra 10 đạo ngón tay vết tích. Nên buông tay đúng ngươi, thật vất vả nhìn thấy ngươi, lần này nói cái gì cũng không để ngươi chạy trốn ôm lấy Sạp Dạ Khắc không phải, chắc là Ô Mai Á mới đúng. Đem Ô Mai Á hai chân kẹp ở dưới nách dùng sức ôm lấy, tí gì ẻn ra sức tha duệ, ngoài miệng cũng nghĩa tránh ngôn từ phản bác lời của nàng. Mắt thấy mình gần bị bắt ra thiên đa y, Ô Mai Á con mắt trong lúc lơ đảng quét trên bầu trời xạ nạ cùng héo mi nạ thân ảnh, lập tức vươn một tay, hướng phía các nàng phát ra xin giúp đỡ. Mau cứu ta, xạ nạ, héo mi nạ, ta không muốn cùng người kia đi, không muốn ngươi sẽ chết tâm đi, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Thả ta mấy thập niên bổ câu, ngươi cho rằng còn có thể từ trên tay ta chạy trốn sao? Nghe tỷ gì ẻn dương dương tự đắc lời nói, xã nạ cùng hẻo mi nạ chỉ là lặng lặng nhìn Ô Mai Á, thẳng đến nàng bị bắt ly thiên đài, sau đó hướng phía xạ cải ra phương hướng bay đi, biến mất ở phủ dẹt ở ngoài.